Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, chương 71, Ngư Tràng. Hồng Chiêu hai tay bóp lấy ấn quyết, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hiển nhiên tiếp tục bộc phát, đối với áp lực của hắn không nhỏ. Bất quá Hồng Chiêu lại căn bản không có ý thu tay, ngược lại giữ tợn cười nói, uy lực còn chưa đủ a. Vậy liền lại đến một viên hỏa châu. Viên thứ tư hạt châu bay trên không trung, hỏa diễm đốt lên tầng mây, lôi đình nháy mắt bao vây lấy liệt diễm, hóa thành lôi hỏa, uy lực gia tăng mãnh liệt. Phốp, Hồng Chiêu một ngụm máu tươi phun ra, hét lớn, ác ma, chết đi. Xương Long thứ vừa phát ra rên lên một tiếng, bất quá hắn chẳng những không có bị áp càng thấp, ngược lại bởi vì phẫn nộ mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Hồng Chiêu thấy thế, trong lòng rung động, làm sao có thể, bốn viên không đủ, vậy liền năm khỏa. Hồng Chiêu ống tay áo bên trong lần nữa bay ra một viên hạt châu. Hạt châu xanh tươi muốn tích. Thấy cảnh này, Cổ Khê hoảng sợ nói, Hồng Chiêu, dừng tay, ngươi không muốn sống nữa. Hồng Chiêu một bên thao túng hạt châu bay lên, một bên không ngừng ho ra máu, đồng thời mang theo vài phần điên cuồng cùng dữ tợn kêu lên. Ngăn không được hắn, hôm nay ai còn có mạng tại, không liều một phen đều phải chết. Lục Mộc đốt hỏa, phong trợ thế lửa, hỏa thiêu lôi đình, cho ta đè xuống. Lục Mộc châu tản mát ra oanh oanh lục quang. Lục quang bên trong phảng phất có vô số cự mộc bay ra xông vào tầng mây ở trong. Hỏa diễm tầng mây đạt được đầu gỗ chất dẫn cháy. Hỏa diễm nháy mắt tăng vọt một lần. Cuồng gió thổi hỏa diễm. Hỏa diễm lần nữa tăng vọt. Hỏa diễm dung nhập lôi đình bên trong. Lôi đình triệt để biến thành màu đỏ thắm. Uy lực bạo tăng. Đúng lúc này, Mã Phong đẩy ra Cổ Khê, cười to nói, ta cho ngươi thêm cây đuốc. Thiên hỏa giáng lâm, Mã Phong đối với bầu trời một chút, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại như là dung nham giống nhau bong bóng. Bong bóng chậm rãi hướng xuống xa sút, cuối cùng bùm một tiếng nhỏ xuống tại dáng mây ở trong. Trong nháy mắt đó, toàn bộ dáng mây giống như đốt lên nước, triệt để sôi trào. Màu đỏ thắm lôi đình lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Như là thực chất giống nhau dung nham lôi đình khoảng chừng 30 mét thô. Giống như một đầu lôi long, gắt gao đặt ở xương long trên đầu. Xương long đầu to trực tiếp bị ép xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cổ Khê thấy thế, lần nữa nhấc lên chủy thủ. Sau đó một ngụm máu tươi phun tại chủy thủ phía trên. Trong miệng lẩm bẩm nói, ngư tràng giải phong, bảy bước táng sinh. Đang khi nói chuyện, Cổ Khê đã vọt ra ngoài. Mặc dù nàng cùng xương long có hơn ngàn mét cách, nhưng là nàng chỉ đi bảy bước liền đến xương long trước mặt. Chủy hủy điểm vào xương long chỗ mi tâm. Phốp, xương long lân phiến dĩ nhiên không có thể ngăn ở chủy thủ. Dòng máu màu xanh lục chảy ra. Xương Long không dám tin nhìn xem một màn này, nói, cái này, không có khả năng, ta lại bị mấy cái rác rưởi thương tổn tới. Một kích thành công về sau, Cổ Khê thân thể nhoáng một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, Mã Phong tranh thủ thời gian chạy tới hỗ trợ. Hắn biết rõ, Cổ Khê một kích này trên cơ bản chính là tử chiến đến cùng. Một kích này tỉnh lại ngư tràng đoàn kiếm. Ngư tràng đoàn kiếm sẽ hấp thu đi chủ nhân sở hữu tinh khí thần cùng khí lực. Sau đó hóa thành vô tận sát phạt lực lượng, giết chết trước mắt mục tiêu. Một kích mặc kệ chúng không chúng, Cổ Khê trong thời gian ngắn, cho dù là động một ngón tay, đều sẽ cố hết sức. Xương Long không nhúc nhích, Mã Phong nhanh lên đem Cổ Khê kéo sang một bên. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem xương long, nói, phải chết a. Cổ Khê nói, ngư tràng bên trên kịch độc đã tiến vào thân thể của hắn. Mi tâm cách đại não rất gần, độc tố nhập não, cho dù là màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma, cũng không lý tới từ có thể còn sống sót. Mã Phong gật đầu nói, vậy là tốt rồi, tốt, hoàn toàn chính xác, rất tốt. Một thanh âm vang lên, đón lấy, xương long đầu bỗng nhiên giơ lên, sau đó xoay người một cái, cắn một cái tại trên cổ của mình. Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng. Hắn sẽ không là trúng độc quá sâu, điên rồi đi. Mã Phong hỏi, Cổ Khê theo bản năng gật đầu, đồng thời xương long đã cắn đứt cổ của mình, sau đó dùng móng vuốt hất ra đầu lâu của mình, nhục thân vậy mà liền như thế đứng lên. Hồng chiêu công kích không có nghe, cuồn cuộn lôi đình đi theo liền đánh vào xương long trên thân thể. Đồng thời xương long cổ chỗ đứt phun ra từng cây huyết nhục ra thịt, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Trong chớp mắt, một viên mới đầu lâu dài đi ra. Cái gì? Thấy cảnh này, Hồng Chiêu, Cổ Khê, Mã Phong tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có ác ma có thể tự đoạn đầu lâu. Trọng sinh, cái kia đáng chết độc tố, hoàn toàn chính xác để người đau đầu. Bất quá ai nói cho các ngươi biết nhược điểm của ta là đầu? Xương Long lắc đầu, khinh thường nói, chấn áp. Hồng Chiêu tiếp tục thôi động lôi đình, ý đồ lần nữa đem xương long đè xuống. Kết quả xương long đột nhiên ngẩng đầu một cái, trực tiếp đem đầu lâu đâm vào tầng mây ở trong, há to miệng rộng. Cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt biển mây lại bị hắn một cái hút vào trong miệng. Sau đó xương long đối với xa xa Hồng Chiêu phun một cái, đầy trời màu đỏ thắm lôi đình hướng về Hồng Chiêu đánh tới. Hồng Chiêu chỉ tới kịp đem trên thân bảo châu bay đến trước người ngăn cản. Bất quá sau một khắc hắn liền bị màu đỏ lôi đình nuốt hết. Bảo châu từng khỏa ở trước mắt nổ nát vụn, đồng thời hắn cũng bị nổ bay ra ngoài, xuyên qua từng tòa đại lâu không rõ sống chết. Xương Long một kích giải quyết Hồng Chiêu, đột nhiên quay người, nhìn về phía Mã Phong cùng Cổ Khê. Mã Phong cùng Cổ Khê hai người lập tức trận địa sẵn sàng. Kết quả dưới chân nổ tung, một đầu cái đuôi trực tiếp từ dưới đất chui ra, oanh một tiếng, đem hai người nổ văng lên trời không. Xương Long cái đuôi như là roi, tả hữu mở rút, ba ba hai tiếng, Mã Phong cùng Cổ Khê tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Hai người một đường cuồn cuộn va chạm, biến mất tại xương long trong phạm vi tầm mắt. Tương đối với Mã Phong cùng Hồng Chiêu, xương long đối với Cổ Khê có thể nói là ghét nhất. Ngư chàng một đao kia vừa mới hoàn toàn chính xác chút nữa muốn mạng của hắn, bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn lòng còn sợ hãi. Thế là xương long khóa chặt Cổ Khê bị quất bay phương hướng, lần nữa vọt tới, rõ ràng muốn đối với Cổ Khê tiến hành sau cùng tuyệt sát. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói, thanh chủy thủ kia không sai, có thể dùng một lát. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng đối bảo bối lên tham niệm. Bất quá đúng lúc này, một đạo hỏa diễm bay tới nổ ở trên đầu của hắn. Mã Phong đứng tại phế tích bên trong, miệng lớn thở hổn hển. Tiện tay ném xuống đã vỡ vụn chỉ còn lại khung kính mắt. Nói, chúng ta chiến đấu còn không có xong đâu. Xương Long không kiên nhẫn xoay đầu lại, đi hướng Mã Phong. Cùng lúc đó, khi biển người tại hướng ngoài thành chạy thời điểm, một thân ảnh lại đi ngược dòng nước, đồng thời tiến vào đã không có một ai chiến trường phụ cận. Thật là lớn rắn a. Giang Ly ngửa đầu nhìn phía xa Xương Long, quả thực bị rung động đến. Hắc Liên xem thường mà nói, to con cái rắm, năm đó ta tiện tay chụp chết đều là loại kia thôn nhật nguyệt tinh thần rắn, gia hỏa này quá nhỏ. Nhưng mà Giang Ly căn bản không để ý tới hắn, yên lặng cho hắn một cái a a biểu lộ. Hắc Liên cau mày nói, tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,